những năm này điện thoại vẫn chưa phổ biến, mang theo thứ này không chừng sẽ bị người khác chú ý đến. Mang theo chiếc ba lô đơn giản, mặc một bộ quần áo thể thao, Diệp Thiên đi ra khỏi tứ hợp viện, bắt một chiếc xe đến bến xe Bắc Kinh. Sau khi xuống xe, Diệp Thiên vào cửa nhân viên làm việc, vào bên trong nhà ga. Diệp Thiên, mấy năm rồi cháu không về Giang Tô, sao mà không thấy đến tìm chú Dương thế? Vào đến phòng cảnh vụ bên trong nhà ga, Dương Khải Quân đã đợi ở đó. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên cười nói đón tiếp. Điều này khiến cho mấy người trong phòng cảnh vụ này đều kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên cũng thay đổi. Là ai mà có thể khiến cho cục trưởng Dương tiếp đón nhiệt tình thân thiết như vậy? Cảnh quan Dương nhờ vụ án xảy ra trên xe hơn 2 năm trước kia đã được Bộ Công an khen ngợi. Hiện nay là phó cục trưởng phân cục công an đường sắt khu vực thành phố Bắc Kinh. Trong lòng cục trưởng Dương vẫn luôn cảm kích người khởi xướng vụ án năm đó. Vì vậy đối với yêu cầu vé nằm của Diệp Thiên từ Bắc Kinh đến Ú Lỗ Một Tề mà Dương Khải Quân đã tự mình đến bến xe để giải quyết. Chú Dương, lại làm phiền chú rồi, chuyện lần này hơi vội nên mới đến tìm chú. Diệp Thiên cười vẻ ngại ngùng giống như là tân sinh viên 2 năm trước vậy. Nói cái gì thế chứ, có chuyện không đến tìm chú Dương thì mới làm chú giận đấy. Dương Khải Quân cười cười, sau khi nhìn vào đồng hồ, nói: còn nửa tiếng nữa xe chạy, đi, để chú đưa cháu đến giường nằm. Dựa vào quan hệ của cục trưởng Dương bây giờ, tìm một cái toa nằm không phải là khó. Sau khi đưa Diệp Thiên đến giường nằm, nói chuyện cùng Diệp Thiên, lại còn để lại không ít hoa quả để Diệp Thiên ăn khi đi đường thì Dương Khải Quân mới xuống tàu. Ngày xưa gieo hạt, hôm nay hái quả. Loài chim tự do tự tại cũng là có ý cả. Từ Bắc Kinh đến Ú Lỗ Một Tề chỉ cần một chuyến xe. Nếu mà không phải nhờ Dương Khải Quân giúp, Diệp Thiên chắc là sẽ ngồi ô tô đường dài đi rồi. Cái thể loại sóc sóc này này này thì cho dù là Diệp Thiên cũng không muốn nếm thử nó. Chàng trai, cậu cũng ở toa này à? Lúc đoàn tàu chuẩn bị chạy, một người trung niên kéo hành lý vào bên trong, rất thân thiện chào hỏi Diệp Thiên. Vâng ạ, chào chú vào đi. Diệp Thiên đưa tay giúp người trung niên mang vali vào. Chuyến tàu này mất hơn 30 tiếng, không có ai nói chuyện thì thật là đáng sợ. Tôi không đi được máy bay, mỗi lần đi Ô Lỗ Một Tề đều phải ngồi tàu hỏa. Mà cậu đến đó làm gì thế? Có thể mua được vé toa nằm như hai người này thì không phải là người bình thường, nên người trung niên cũng rất khách sáo với Diệp Thiên. Cháu có người nhà ở đó nên đến thăm. Diệp Thiên cười cười thuận miệng đáp lại. Người đi cùng đường với nhau thì rất dễ kết bạn. Sau khi tàu rời khỏi Bắc Kinh không lâu, Diệp Thiên cũng đã biết lai lịch của người trung niên. Người đó tên là Trần Hỷ Toàn, cũng là dân gốc Bắc Kinh. Thế nhưng năm đó là thanh niên tri thức được cử đến Tân Cương. Rất có cảm tình với nơi này, nên sau khi làm ăn phát đạt ở Bắc Kinh thì quay lại Tân Cương đầu tư một nhà máy sợi. Sản lượng nhà máy sợi ở Tân Cương vượt hơn 1.10 của thế giới. Mấy năm này việc làm ăn của Trần Hỷ Toàn ở Tân Cương rất phát triển, mỗi năm có tới một nửa thời gian là ở đó. Đến đây Tiểu Diệp, để bên đó lại, chúng ta cùng uống một ly. Tới buổi trưa, Trần Hỷ Toàn mở túi ra, móc ra mấy túi thức ăn đã được nấu chín. Ngoài ra còn có hai bình rượu. Những người ở Bắc Kinh tầm tuổi ông thì thứ này là rất hợp. Ấy, chú Trần, chú còn nghiên cứu cả phong thủy nữa à? Diệp Thiên nhặt giúp Trần Hỷ Toàn cuốn sách phong thủy phòng ngủ bị rơi lên. Diệp Thiên nhìn thấy không khỏi cười lên. Trần Hỷ Toàn cười nói: khi nào không có việc gì thì tự mình nghiên cứu. Thế nhưng Diệp Thiên này, đây không phải là mê tín phong kiến đâu, là tổ tông của chúng ta truyền lại đấy. Vâng, chú Trần nói thật đúng. Diệp Thiên cười nịnh hót vài câu, cũng không nói ra thân phận của mình. Nhưng như vậy cũng đủ để cho Trần Hỷ Toàn coi như là tri kỷ rồi. Diệp Thiên thỉnh thoảng lại chen vào một câu, lại càng làm cho ông chủ Trần thích thú hơn. Có người nói chuyện cùng, thời gian cũng như trôi nhanh hơn. Sau khi ngủ một giấc, ăn một bữa, đoàn tàu rốt cuộc cũng đến bến Ú Lỗ Một Tề rồi. Tiểu Thiên, đợi khi nào về Bắc Kinh thì phải gọi điện thoại cho chú Trần đấy nhá.

mình lúc nào cũng theo sau bọn họ nhất định sẽ tìm được cơ hội ra tay. Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Thiên cân nhắc ra được một cách. Mở chiếc ba lô sau lưng, đem ra một tờ giấy màu vàng. Sau khi ra ngoài khóa cửa phòng lại, ở trong phòng bận rộn làm việc. Nửa giờ sau, Diệp Thiên mồ hôi đầy trán, mở tờ giấy vàng đó ra, bực tức mắng: con bà nó, đúng là vẽ bùa thật không phải là dễ dàng. Nhìn từ bên ngoài thì tờ giấy màu vàng này vẫn giống như trước, nhưng nếu ai có thiên nhãn thì có thể phát hiện trong tờ giấy vàng này ẩn chứa một dòng nguyên khí mờ ảo, tạm thời cũng được coi như là một tấm bùa. Diệp Thiên chế ra lá bùa này chính là thủ đoạn vẽ bùa hư không, đem một phần nguyên khí trong cơ thể mình dùng trận pháp ngưng tụ bên trong tờ bùa. Nếu có ai mà tiếp xúc với trận pháp này, nguyên khí vô hình bên trong trận pháp này sẽ len lỏi vào thân thể người ấy. Nguyên nhân chế ra tấm bùa này chính là Diệp Thiên chỉ có thể nắm được động thái của mỗi một mình ông chủ cổ. Ngộ nhớ mấy người kia tách ra hành động, Diệp Thiên sẽ không thấy gì cả. Vì thế nên vẽ ra tấm bùa này sẽ khiến cho mình có thể cảm nhận được hành động của mỗi người. Sau khi chế bùa xong, Diệp Thiên vào trong toilet, hí hoáy trước gương, 5 phút sau, mắt đã nhỏ hơn khá nhiều. Nếu như không phải người rất thân thiết thì sẽ khó mà có thể nhận ra được. Việc này cũng là một kỹ năng Diệp Thiên học được khi hành tẩu giang hồ của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đã từng hóa trang cho Diệp Thiên thành 5 người khác nhau, đi hỏi đường cảnh sát, không để lộ ra bất cứ dấu vết gì. Thế mới coi như là thành công. Mặc dù không thể hóa trang thần kỳ như thuật dịch dung trong truyền thuyết được, nhưng nó vẫn rất có ích. Cho dù bây giờ có đối diện với tên ông chủ cổ kia, sợ là đối phương cũng không nhận cậu là ai cả. Đội mũ lên, Diệp Thiên vui mừng ra khỏi phòng, đi thang máy lên tầng 8. Khi đi qua phòng ông chủ cổ, tờ giấy vàng trong tay không cẩn thận rơi xuống mặt đất. Sau khi Diệp Thiên đến nhặt nó lên, thì ở trước cửa đó đã ngưng tụ nguyên khí của Diệp Thiên. Chỉ cần ai ra vào phòng đó sẽ đều nhiễm dòng nguyên khí đó. Sờ vào cái bụng đang réo, Diệp Thiên xuống tầng 1. Đặc sản của Tân Cương nổi tiếng khắp toàn quốc, không nếm thử một chút thì quả là lãng phí. Trong một phòng khách ở tầng 8 có 4 người đang ồn ào đánh bài. Vương Thuận cũng ngồi trong đó. Thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn cứ hướng về cánh cửa đang đóng kia. Vương Thuận đến Ú Lỗ Mộc Tề muộn hơn 2 ngày so với mấy người địch vương. Sau khi đến nơi này thì đến tận hôm nay mới gặp được mấy người địch vượng. Đối với tung tích của những người này trong 3 ngày đó cũng không hề hay biết gì cả. Điều này khiến cho Vương Thuận có chút cảm giác bị gạt bỏ, không nhịn được ngồi xuống đối diện với một người mặt mũi khôi ngô nói: anh ba, sư phụ sao rồi? Từ khi về đã vào trong phòng luôn chúng ra, rốt cuộc lần này là làm vụ mua bán gì vậy? Nhóm người địch vượng tổng cộng có 6 người, người đến muộn nhất chính là Vương Thuận, cũng theo ông ta hơn 10 năm rồi. Lão nhị trước khi Vương Thuận gia nhập vào nhóm này trong một vụ trộm mộ đã tử vong rồi. Hiện nay nhóm người này ngoài địch vượng ra thì phải kể bưu tử có cấp bậc là lão tam nữa. Ông ta xưa này chưa hề xuống mộ, vẫn như là một cái bóng đi theo địch vượng, cũng coi như là tâm phúc của tâm phúc vậy. Bưu tử vốn nhìn không ra cái tên mặt dày mày dặn Vương Thuận nhận lão đại làm sư phụ này, liếc mắt nhìn Vương Thuận một cái, nói: chuyện của lão đại tôi làm sao mà biết được, tiểu thất cậu đi vào hỏi đi. Được, món tiền này cũng đưa cho lão đại. Thế thì tôi đi gõ cửa đây. Anh ba, lát nữa mà bị mắng thì giúp tôi đỡ một chút nha. Nếu như là bình thường, địch vượng mà không gọi bọn họ thì sẽ không ai dám vào phòng của hắn cả. Thế nhưng Vương Thuận đã giao dịch thành công món tiền 20 vạn, lão đại chắc sẽ không trách mắng cậu đâu. Vào đi. Sau khi Vương Thuận gõ cửa, trong phòng vọng ra giọng trầm của địch vượng: sư phụ, đây là số tiền bán đồ cổ ở Bắc Kinh kia, 20 vạn tất cả đều ở đây. Vương Thuận cung kính đưa cái cặp ra đặt trước mặt địch vượng. Khi cụp mắt xuống thì nhìn thấy quyển sách trong tay của địch vượng. Quyển sách kia có hơi rách nát, đến cả bìa cũng không còn rồi. Trang sách vàng ố, trên mặt hình như có vẽ ký hiệu bùa.